Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chọn, mặc dù là có chút bị động một chút. Chương 1101 Đồng môn gặp lại, phần 2. Diệp Thiếu Dương giật mình, gật gật đầu. Soái ca đã cứu anh, thật là lợi hại. Hắn là ai vậy? Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Đạo Phong đang nhặt lên nội đan của hóa xà nuốt vào trong bụng. Đỉnh đầu lại hiện ra tam hoa, giống như Lâm Tam Sinh như đúc, chỉ là màu tối đen, nói lên là tà tu. Tam hoa xoay tròn, tản mát ra linh lực. Quay canh hắn, hiển nhiên là đang luyện hóa nội đan. Là một tên vương bát đản đó. Diệp Thiếu Dương mắng, Mộ Thanh Vũ nhíu mày. Người ta cứu anh, làm sao anh lại mắng người ta? Mắt long lanh nhìn Đạo Phong, lẩm bẩm, thật là đẹp trai. Diệp Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng, nhìn quanh, những hán tử bị dọa ngây người kia đứng ở xa, ngây ngốc nhìn sang bên này, Tương Lộ cũng ở đó. Diệp Thiếu Dương gọi Tương Lộ tới, bảo hắn đem những người này giải tán. Hóa xà đã chết, tạm thời nơi này không còn gì nguy hiểm, nhưng nói không chừng tương lai có thể xuất hiện cái gì đó. Những người thường đó ở đây chỉ là thêm vướng chân vướng tay. Bốn đạo sĩ yên lặng, thu nạp thi thể của hai đạo sĩ đã chết, đi đến trước mặt Đạo Phong. Một người tiến lên xin chỉ thị, muốn đem thi thể đi mai táng. Đạo Phong không để ý, xem như thầm ngầm thừa nhận. Bốn người ôm hai thi thể hướng ra xa, lúc đi ngang qua bên cạnh Diệp Thiếu Dương, bốn người đều ném tới ánh mắt phức tạp. Ai, người không phải là kẻ đó à? Diệp Thiếu Dương nhận ra một người trong đó là đệ tử Côn Luân, lại nhìn mấy người khác tựa như cũng đều từng gặp. Nhất thời nhớ ra, những người này đều là những đệ tử Côn Luân, lúc trước từng đi theo Lăng Vũ Hiên tham gia trận chiến Phong Yêu đối phó với Cửu Vĩ Thiên Hồ. Mấy kẻ này đều là phe của Lăng Vũ Hiên, đã từng chào phúng mình. Diệp Thiếu Dương đối với bọn họ cũng không có ấn tượng gì tốt. Thế nhưng Lăng Vũ Hiên đã chết, ân oán cũng đều đã kết thúc, cũng không đáng làm khó bọn họ. Về sau đường ai nấy đi. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương âm thầm ngạc nhiên, tại sao bọn này lại có thể xuất hiện ở đây, hơn nữa lại nhận Đạo Phong sai khiến. Bốn người này nhìn Diệp Thiếu Dương vẻ mặt cũng phức tạp, rồi yên lặng rời đi, đi chôn đồng môn của mình. Qua Qua nhảy lên bả vai của Diệp Thiếu Dương, nói với hắn một tin tức vô cùng chấn động. Đạo Phong một mình hủy Côn Luân Sơn Môn, dùng yêu khí ô nhiễm Côn Luân Thần Tọa, diệt linh căn. Cũng may là còn chưa có giết người, chỉ là đem đệ tử đánh cho chạy tóe khói hết. Diệp Thiếu Dương nghe, đồng thời kinh ngạc nhìn Đạo Phong. Trong đầu hiện lên hình ảnh Đạo Phong và các đạo sĩ Côn Luân đấu pháp. Côn Luân đệ nhất nhân Lăng Vũ Hiên đã chết, sư thúc Ngọc Thần Tử cũng đã chết. Nhưng Côn Luân là một trong sáu đại đạo tông, cao thủ khẳng định là còn không ít. Hơn nữa, trên núi tất nhiên có cấm chế hộ trận, còn có linh lực thần tượng thêm vào. Cho dù là quỷ yêu có chút tu vi, muốn xâm nhập vào sơn môn cũng không có khả năng. Ấy vậy mà Đạo Phong một mình tiêu diệt Côn Luân tông môn, tu vi của hắn thật sự đã nghịch thiên rồi hay sao? Lão đại, mấy kẻ này rất khôi hài, thua dưới tay Đạo Phong, sợ chết xin tha thứ. Đạo Phong cũng không thả bọn hắn đi, gieo vào trong cơ thể bọn hắn quỷ vực hàn băng, chỉ cần khẽ động ý niệm, nháy mắt sẽ chết. Cho nên bị Đạo Phong coi là vật hy sinh để sai phái. Diệp Thiếu Dương nghe vậy ngạc nhiên, nghĩ đến lúc trước sáu người quên mình đối phó với huyết vụ yêu vân, thì ra là bị Đạo Phong bức bách. Qua Qua bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, mấy cái bọn này là không nghĩ tới, những kẻ liều chết ngăn cản Đạo Phong đều bị hắn thả chạy. Bọn họ cầu xin tha thứ, ngược lại lại bị bắt thành nô bộc. Hiện tại ngắm chừng hối hận đến xanh cả ruột rau. Sơn môn bị diệt, nhục nhã cỡ nào, lại hướng kẻ địch cầu xin tha thứ. Nói câu không nên nói cũng đáng đời mà. Mộ Thanh Vũ thản nhiên. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng lắc đầu. Cũng không thể nói như vậy. Cầu xin là bản năng của con người. Em không có coi trọng hắn, nhưng cũng không cần thiết lợi dụng điểm đấy để thương tổn người ta. Nói xong, chậm rãi tới trước mặt của Đạo Phong, nhìn hắn chằm chằm, tâm tình cực kỳ phức tạp. Ta không ngờ ngươi thực sự sẽ làm ra loại chuyện này. Diệp Tiếu Dương nhíu mày. Nói cho ta biết, ngươi vì sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net